Nữ phụ phản diện, cô có đo. Chương 40, Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều, 40. Khóc chuyện audio.com. Vì thế, Đường Hoan Mẫn cảm nhận ra Phó Liệt càng ngày càng quỷ xúc tinh phân. Một, hàng đêm, sau mỗi lần Lương Phi tới ân cần hỏi thăm và khẩn cầu được tha thứ, Phó Liệt sẽ luôn bồn chồn không yên, khi thì âm trầm, khi lại lạnh lùng nghiêm nghị, có lúc còn đờ người ra. Cho dù hắn đã cố gắng che đậy cảm xúc để Đường Hoan không phát hiện, nhưng cô vẫn biết, Lương Phi xuất hiện khiến tâm trí Phó Liệt rối bời. Tuy từng trải qua những biến cố và nỗi đau mà người thường không bao giờ gặp phải nhưng, dù sao thì Phó Liệt cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Một, quỷ xúc, từ này, Diệp Mộ cũng không biết nên cắt nghĩa thế nào. Cũng không tìm được từ nào của Việt Nam mình mà diễn tả hết được nghĩa của nó nên đã để nguyên. Từ này đại ý là một người có tâm lý, hành động, hành vi lạnh lùng, khốc liệt, không giống người bình thường mà giống yêu ma quỷ quái xúc vật hơn. Tìm hiểu thêm tại, tinh phân, đa nhân cách, hoặc có thể hiểu là một người có trạng thái không ổn định. Lúc này lúc kia, có hai, hay nhiều, suy nghĩ, hành vi. Hành động trái ngược nhau. Cuộc chiến của Thái tử và Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên đã tới thời khắc mấu chốt. Ban ngày, Phó Liệt phải cùng bạn gay. Hai, mưu đồ ngôi vị hoàng đế. Đến đêm, lại phải cùng Lương Phi trình diễn tiết mục mẫu tử tình thâm. Đường Hoan phát hiện, cô gần như không có thời gian để thấy mặt Phó Liệt. Khi cô đang mơ mơ màng màng thì Phó Liệt đã lên triều. Lúc cô đã đi ngủ thì hắn vẫn còn cặm cụi làm việc. Ba, trong thư phòng, hơn nữa, quan hệ của Lương Phi và Phó Liệt đã tiến triển. Bốn, vượt xa tưởng tượng của Đường Hoan. Hai, dị yêu, cơ hữu, vì di cơ, đồng âm với gay nên bên đó sử dụng cơ hữu. Bạn gay. Ba, fan bi jisu, múa bút thành văn, hành động viết liên tục, không ngừng nghỉ một cách nhanh chóng. CT, chỉ hành rộng chăm chỉ làm việc, trên giấy mực, của một ai đó. 4. Tiến triển, phát triển theo hướng tốt. Lương Phi quả là một người đàn bà thông minh, khéo léo và tinh tế. 5. Chỉ cần bà ta muốn lấy lòng một ai, người đó sẽ chẳng thể chống cự được. Chính vì vậy nên khi bà ta dùng dáng vẻ của một người mẹ hiền lành, nhân từ để lấy lòng Phó Liệt, nơi mềm mại dưới đáy lòng hắn không thể không động dung. 5. Chi treo linh long xin, thất khiếu linh lung tâm. Từ này bắt đầu xuất hiện từ trong phong thần diễn nghĩa. Thất khiếu linh lung tâm, nghĩa là một trái tim có 7 lỗ. Về sau từ này được dùng để chỉ người cô cùng thông minh, khéo léo, tham khảo thêm tại, lúc đầu là hờ hững. Sau đó thì hai mẹ con đã có thể ngồi cùng nhau ở tiền thính. Mặc dù chỉ là im lặng uống trà, qua một thời gian nữa thì, mẹ nó, thế mà Phó Liệt lại đồng ý ăn cơm với Lương Phi. Bẩm phu nhân, đại nhân đã đến Túy Hương lâu dùng bữa tối cùng vị quý nhân kia để rồi. Đại nhân dặn ngài không cần chờ, phải ăn uống cẩn thận, đừng để mình bị đói. Mãi mới có một ngày Phó Liệt không cần nghị sự cùng bạn gay đến tận tối muộn. Kết quả là cô còn chưa kịp thấy bóng dáng của hắn, hắn đã lại đi ra ngoài rồi. Đường Hoan đần mặt, hệ thống rác rưởi, tôi cảm thấy cậu nên trói định với Lương Phi, để bà ta làm ký chủ của cậu. Tốc độ công thành chiếm đất kiểu này quả thật khiến người ta phải thán phục. Cũng may bà ta là mẹ Phó Liệt, chứ nếu là nữ chính thì ông đây không cần phải dụ dỗ boss phản diện nữa. Cứ ngồi im chờ chết luôn cho rồi. Đường Hoan cho rằng Phó Liệt ăn cơm tối xong sẽ về ngay nhưng hơn một canh giờ trôi qua, cô vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Chẳng rõ vì sao mà Đường Hoan vẫn không thể thích nổi Lương Phi, tuy rằng đã biết bà ta bỏ chồng bỏ con không phải vì vinh hoa phú quý. Giác quan thứ 6 của cô khiến cô bài xích bà ta từ tận đáy lòng. Lý do là gì, cô cũng không biết, có thể là vì ở cổng Yến Vương Phủ. Cô đã thấy cái cách bà ta để ý đến con nuôi Thẩm Hàn Xuyên nên chán ghét bà ta. Cô đang bất bình thay Phó Liệt. Khoan đã, Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên. Đường Hoan giật nảy mình. Đúng vậy, Lương Phi không chỉ là mẹ ruột của Phó Liệt mà còn là mẹ nuôi của Thẩm Hàn Xuyên. Đã vậy, Yến Vương còn là đối thủ đáng gờm nhất của Thái tử trong việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa, Phó Liệt lại là người của Thái tử. Mèo, ai biết được Lương Phi có yêu thương con nuôi hơn con ruột hay không? Ai biết được bà ta có thể vì Thẩm Hàn Xuyên mà gây tổn thương cho Phó Liệt hay không? Dù sao thì quang hoàn của nam chính cũng vô cùng châu bò. Nghĩ vậy, Đường Hoan lập tức đứng ngồi không yên, không ngừng thúc giục người đánh xe nhanh chóng đưa mình đến Túy Hương Lâu. Lúc này, trong Túy Hương Lâu, tuy rằng không xuất hiện cảnh ám sát hạ độc như Đường Hoan tưởng tượng nhưng cũng thật sự có liên quan đến Thẩm Hàn Xuyên. Lương Phi hy vọng con nuôi có thể sống hòa thuận với con đẻ nên người đến Túy Hương Lâu hôm nay. Trừ bà ta và Phó Liệt, còn có Thẩm Hàn Xuyên và Giang Mộng Thiến. Liệt Nhi, đây là huynh trưởng của con. Hàn Xuyên, Lương Phi giới thiệu như vậy. Cách Trương,